trắng. Cái bài thơ này với cái bức ảnh luân hồi ở dưới nhà. Quý vị có thấy cái bức ảnh luân hồi ở nhà khách ở dưới nhà không? À, đấy. Thì chính vọng tâm là gốc khổ đau. Thì cái bức ảnh ở dưới nhà vẽ cái vọng tâm mới vẽ cái hình gì nhỉ? Ở dưới nhà đấy, có phải gọi là cái bánh xe không? Dạ. Còn cái vòng tròn đấy, cái bánh xe luân hồi. Mà cái trục ở chính giữa là cái gì? Ờ, đấy. Vẽ con heo, con rắn với con gà. Con heo ấy là ví với cái gì? Ờ, đấy. Cái sự si mê. Thế giờ con heo nó ngậm đuôi con gà là sao? Đã si mê tưởng là cảnh được thế gian này là thật, thế cho nên tham. Con gà tức là nêu biểu cho cái lòng tham. Cứ vừa sáng ra đã vội vàng đi đào, đi bới, lo ăn, lo kiếm. Thế cho nên con gà là nêu biểu cái lòng tham. Rồi con gà nó lại ngậm đuôi con gì? Con rắn. Bởi vì hễ tham không được ấy, thì tức thì giận. Mà con rắn ấy, nó lại ngậm đuôi con nào? Con heo. Ba cái con vật tham sân si này suốt ngày nó cứ chạy vòng tròn ở trong tâm chúng ta. Tại cái ấy gọi là vọng tâm. Đó, đó là gốc khổ đau. Cái bức tranh luân hồi vẽ đấy, cái vòng luân hồi đấy, ngay cái trục ấy, vẽ ba cái con vật, tức là vọng tâm là gốc, là cái trục nó xoay cái máy luân hồi, chứ không phải lỗi tại ai cả, không phải tại ông trời nào mà khiến bắt mình phải khổ, cho người kia sướng bắt mình phải khổ, mà đây là cái trục chính, cái then chốt của cái luân hồi ấy, nó lại chính là cái vọng tâm, tức là cái thói cả ngày cứ tính toán yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, nghĩa là cả ngày lo nuôi cái con heo con rắn với lại con gà. Đấy. Trong tâm của chúng ta tượng lấy ba cái con thú vật để tượng trưng cho cái nòng cốt, cái nếp sống của chúng mình, có phải là một điều đáng xấu hổ không? Nè, chúng ta lấy ba con vật để làm tâm tánh của mình thì làm sao mà không mà khỏi khổ được. Lấy cái thú vật làm tâm tánh của mình, trong khi cái tánh của mình là tánh Phật ấy, thì không nhận. Nè, cho nên là để ý đến cái bức tranh ở chỗ cái bàn ăn, à chỗ cái bàn khách, à, có vẽ ba cái con vật đó, là nói về cái hình tướng của cái vọng tâm chúng ta. Thế rồi hàng phục tâm thì mọi sự an lạc, an bình. Này. Chỉ do ba cái con vật đó nó quậy lên cái chả có chuyện gì cả. Chỉ nếu mà hàng phục được nó ấy, thì mọi sự an bình. Mà ba con vật ấy trong cái bức ảnh ấy vẽ trên cái nền màu gì nhỉ? À, màu xanh da trời. Màu xanh da trời là nêu biểu cái gì? Nêu biểu cái hư không, nghĩa là cái không hề khổ, khổ cho chúng ta như thế. Cái mà chúng ta nhận là tâm tánh của mình, đó là cái thú vật. Mà những cái thú vật này lại là những cái không hề có bao giờ, thì làm sao lại bảo nó không hề có bao giờ nhỉ? Ở cái bức ảnh ở dưới nhà đấy, hiện tướng Phật bắt vẽ hình cái tâm của chúng mình là con heo, con rắn, như con gà. Mà ở trên một cái nền màu xanh da trời, nghĩa là tỉnh ra thì nó tan ngay. Đấy, nó là chúa tể, nó là tạo hóa, nó là cái trục để quay cái bánh xe luân hồi. Mà thành cả trên cái gầm, trên cái trái đất này, dưới gầm trời này, mà cho đến cả ông trời nữa cũng vẫn ở dưới cái quyền xoay vần của cái bánh xe này, luân hồi này. Nghĩa là chịu cái bọn heo mới lại heo mới gà mới rắn đó, mấy cái đứa đấy nó là chủ nhân ông, nó chi phối. Thì có phải tại mình tham mình mới ăn cắp, mà rồi từ cái ăn cắp ấy rồi mới cảm mới quả báo làm con trâu cáo cày gà nọ. Thế có phải do lòng tham mà mới có con trâu không? Thế thì bây giờ cũng bởi vì mình sân giận, rồi chết mới phải đọa làm loài rắn và cọp. Thế cho nên chính cái vọng tâm ấy, nó là then chốt, nó là gốc. Nên nếu hàng phục được nó thì mọi sự an bình. Mà muốn hàng phục nó, ông Phật ông dạy chỉ có một phương pháp rất là đơn giản, là tỉnh ra, đừng nhận nó là mình, đừng để nó sai sử mình, khôi phục lấy quyền chủ nhân của mình. Mỗi khi cái tham nó hiện lên, nó bảo trên chánh điện có nhiều trái cây ngon, ta ăn cắp lấy vài trái. Thế thì cái ấy nó hiện ở trong tâm, đó là cái vọng tâm nó hiện lên, thì đừng nghe nó. Thế là thôi, nó tham, nó đâu có làm gì được mình. Mỗi khi cái sân giận con rắn nó nổi lên, nó sân giận nó nổi lên thì nó xui cái miệng mình nói láo. Đó, mấy đứa con ở nhà tao thì giết chết mày. Đâu có biết mỗi lời nói nó có quả báo. Thế nhưng mà lúc giận quá, con ruột thế mà cũng nói như vậy. Thế đấy thì mỗi cái móng tâm nó khởi lên thì cái miệng nó bật ra cái miệng nói cái việc làm. Cũng như ông thầy trông thấy một vị sư tụng kinh thì bật ra cái câu ông tụng kinh như chó sủa, mà đến nỗi mà 500 đời làm loài chó. Vậy thì ai bắt ông nó làm chó? Có ông rời nào bắt không? Thế sao ông lại đi làm chó như 500 đời? Đấy, do cái vọng tâm, do cái tâm diễu cợt. Thế cho nên ở dưới nhà cái bảng luân hồi ấy, vẽ cái vọng tâm, vẽ cái then chốt, cái trục, mà nó lại là cái thế ở trên cái nền xanh da trời. Nghĩa là nó là cái hư vọng, chỉ cần tỉnh ra là sạch. Này, thế cho nên rằng cái dây chánh niệm phải buộc chặt cái con khỉ lại. Cái dây chánh niệm đây tức là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm liên tiếp như là cái dây. Thế thì thành ra cái con vọng tâm, cái con khỉ ở trong, tức là cái vọng tâm của mình, nó không có duyên cảnh này cảnh khác được. Nó không bật ra, nó không kích thích mình làm bật ra những các cái nghiệp xấu để mà về sau phải chịu quả báo. Bao kẻ thù, cọp, voi, sư tử, địa ngục, quỷ ma, bao nhiêu khủng khiếp, những cái này ở đâu mà ra? Tại làm sao lại có người sinh làm thân con cọp? Vì sao? Cái lúc lâm chung vẫn có một cái niệm giận hờn tức tối, tao thì giết hết chúng bay. Thế cho nên làm con cọp để mà đi giết thiên hạ. Đấy, cái niệm sân giận làm những cái loài như thế. Cho đến con mèo này nó cũng là cái nghiệp loài rắn, loài sân giận. Cho nên là nó cứ đi bắt chuột, đi bắt những các cái oan gia của nó từ bao nhiêu kiếp. Bây giờ gặp nhau để đối đầu. Thế chứ nếu nó không có cái vọng tâm mà giận hờn thì nó đâu có phải làm thân con mèo. Muốn bắt được con chuột, muốn giết được con chuột thì chính mình phải làm con mèo đã. Đại bao nhiêu khốn khổ và bao nhiêu thứ quả báo của loài mèo chính mình phải chịu đã. Vậy thì bây giờ cọp, sư tử đó, cũng chỉ bởi vì cái vọng tâm. Cũng như cái con chó là bởi vì mình đã giễu cợt người ta. thốt ra cái lời, thì đấy là do cái vọng tâm nó là cái trục, rồi nó thúc đẩy cái miệng bà đâu nói đây, thế rồi chịu cái quả báo, làm thân con chó, làm thân con mèo. Thế mà làm ma làm quỷ cũng tại bởi vì cái vọng tâm nó không an định, nó sống trong vọng tưởng, nó sống trong những cái nghiệp sát sanh. Thế cho nên rằng cái vọng tâm ấy, nếu mà nó đưa chúng mình làm thiện thì nó đưa mình về cõi trời, nếu mà chúng cái vọng tâm độc ác nó đưa vào địa ngục. Cái vọng tâm ngang ngược thì làm những các loài đi ngang. Cho nên cái cũng cái vọng tâm mà nếu mà giữ được chân chánh thì chúng mình giữ được năm giới thì chúng mình được làm thân người. Thế vì vậy cho nên cái gốc chính yếu là ở cái vọng tâm. Vậy thì có cần phải hàng phục cái vọng tâm không? À, thế mà muốn hàng phục nó thì làm thế nào? Tức là niệm cái giác tỉnh. Niệm là nhớ ra, là tỉnh ra, đừng có quên. Niệm là nhớ ra, là tỉnh ra, đừng quên cái tánh Phật, đừng sống với vọng tâm. Phải tỉnh ra thì tánh Phật của mình hiện tiền đấy, đừng để những cái vọng tâm ấy nó sai sự. Ấy thế thì cô sẽ tát cả cả cái biển khổ. Đấy thì cứ xem cái vòng luân hồi ở dưới nhà đây, cõi trời, cõi người, cõi Atula, địa ngục, ngã quỷ, vàng xanh, vòng tròn. Cái trục ấy là chỉ ở ba cái con vật, mà tội nghiệp ba cái con vật ấy nó chạy ở trên cái màu xanh da trời, nghĩa là không thật, chỉ cần tỉnh ra là nó tan. Ấy thế mà nếu mà không tỉnh ấy thì đấy nó cứ quay mãi cái vòng đó, thì đấy bao nhiêu quỷ, bao nhiêu ma, địa ngục, ngã quỷ, bằng xanh, các loài ở trong cái vòng ở dưới nhà đủ hết. Mà nếu mà dừng cái bánh xe chỉ có một cách là khiến cho cái trục của nó đừng quay nữa. Mà cái trục đó là cái gì? Tức là cái chỗ mà ba con vật nó đang nối đuôi nhau đây, nghĩa là cái tâm của mình đừng vọng nữa, đừng vọng nữa, đình chỉ cái vọng lại, tỉnh ra. Thế thì biển khổ sẽ tát cạn.